Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 933 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi và gửi cho Thi trên Gmail. Tập 932 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thảo Nguyễn, bạn Phạm Hoàng Nhật và bạn Mai Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang. Bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi hai chuyện. Hai chuyện này á là bạn được nghe mẹ của bạn kể lại. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra ở trong khu vực của bạn sinh sống các bạn. Thì bạn kể rằng á là câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1980. Thời điểm đó thì mẹ của bạn đã lớn rồi nhưng mà chưa có lập gia đình nha. Mẹ kể rằng á là ở trong xóm hồi đó có nhà của bà Hai. Bà Hai này á thì nhà của bà là gồm có một trệt và một cái lầu. Gia đình của bà Hai á thì sinh sống ở dưới cái tầng trệt, còn ở trên lầu á thì bà có làm một cái cầu thang bằng xi măng để mà dẫn lên. Và trên lầu á thì bà ngăn ra làm bốn, nhưng mà do hồi xưa mà các bạn không phải ngăn như bây giờ đâu, ngăn bằng những cái bức màn mà thôi. Thì trên đây á là bà Hai để lại cho thuê cho bốn người con gái thuê nha. Trong đó có ba người là ba chị em ruột. Ba người này á là bà con bên mẹ của bà Hai. Người còn lại á là cô Nga. Cô Nga này á là bà con ở bên ba của bà Hai. Gia cảnh cô Nga này rất là nghèo các bạn. Cô Nga này á là vào thời điểm đó là làm mà quấn cái điếu thuốc á, xong rồi cắt cho nó đều rồi giao cho người ta bán. Nhưng mà cái công việc này nó cũng không có ổn định, nó cũng bấp bênh dữ lắm. Thí dụ như người ta bán được á thì người ta đặt nhiều, còn nếu mà bán ít á thì đặt ít, còn nếu mà không có bán được á thì trong vài ngày á là cô không có việc làm luôn. Thì nhà của cô Nga là ở trong núi, mà nhà của cổ nghèo thiệt là nghèo, không phải gọi là cái nhà mà gọi là cái chòi. Ba của cô Nga đã mất rất là lâu rồi, cho nên nó là mẹ của cô á là có tái giá với một người đàn ông. Thì khi mà tái giá với ông này á thì lần lượt á là 6 đứa em ra đời. Mà cái ông này á thì ổng không có lo làm ăn, tối ngày chỉ lo rượu chè mà thôi các bạn. Cho nên nó là cô Nga giống như là trở thành trụ cột của gia đình, phải đi làm để mà lo cho em của mình. Thì khi mà cô Nga ở đây một thời gian á là cô Nga có quen với lại một anh. Mà cái anh này á thì gia cảnh của ảnh cũng khá giả. Thì hôm đó đó là ảnh mới đưa cô Nga về nhà để mà ra mắt gia đình của mình. Nhưng khi mà đưa về á, xong rồi gia đình của anh này biết rằng nhà của cô nghèo á, cho nên nó là đã sỉ vả và không có cho, ngăn cấm anh này, không có cho anh này quen, rồi chửi, rồi sỉ vả rất là nhiều, rồi đuổi cô về. Cho nên cô rất là buồn các bạn. Khi mà cô về á là cô về nhà của bà Hai, lên cái chỗ của mình á thì mới biết rằng á là trong ba chị em gái kia là có một người bị mất một cái sắp giải mai đồ. Mà thời hồi xưa còn bao cấp á các bạn, cho nên nó là cái sắp giải mai đồ nó rất là quý, nó quý dữ lắm, nó có giá trị dữ lắm. Thì cái người đó bị mất mà đổ thừa cho cô Nga này lấy, nói cô lấy cô đem đi bán, nhưng thật sự là cô không có lấy, mà người này cứ nói. Và trong khi ba người kia là ba chị em mà, cho nên đó là người ta nói và người ta đổ thừa cho cô. Thì lúc đó là cô rất là buồn các bạn, thành ra là trong cái thời gian đó cô lại không có việc làm nữa. Cho nên đó là cô mới gom đồ để mà đi về nhà của mình ở trong núi, tính là về với mẹ. Nhưng khi mà vừa về tới nhà ha, là gặp cái ông ba dượng của cô. Lúc đó là ổng cũng đã say xỉn rồi. Cái lúc mà thấy cô về á, thì ổng mới kêu á, là đưa tiền cho ổng đi mua rượu. Nhưng mà mấy ngày cô không có việc làm cho nên cũng đâu có tiền đâu. Thành ra là cô không có đưa, cô nói rằng á, là cô không có tiền. Thì ông này á, là khi mà nghe vậy á, là ổng đã đánh chửi cô rất là nhiều. Và sau đó là đã đuổi cô đi. Lúc đó là không về nhà được, rồi bắt đầu cô đi thì cô lại quay về chỗ nhà của bà hai. Thì khi mà về bà hai ha, thì đêm đó cô buồn dữ lắm, cho tới sáng ngày hôm sau á, là cô qua trong xóm á, là có cái chỗ mà người ta bán bún cá, các bạn, cô qua để mà cô ăn. Trong cái lúc mà cô ngồi ăn á, là mới ăn được đâu có vài đũa thì cô bật lên cô khóc. Cô khóc quá trời luôn. Thành ra là cái bà bán bún cá, bà thấy vậy bà mới hỏi sao vậy Nga, sao mà tự nhiên mày khóc vậy, mày buồn gì hả? Thì cô Nga này giống như là từ hôm qua tới giờ nó có nhiều chuyện. Thứ nhất á, là bị gia đình của bạn trai của mình á, là sỉ vả, mắng mỏ rồi đuổi về. Thứ hai á, là bị người ta là đổ thừa là mất sắp giải là do mình ăn cắp, tốt mình ăn cắp. Thứ ba thì về nhà là bị cái ông ba dượng này đánh đập mình, kêu mình cho tiền mà không có, đánh đập mình rồi đuổi mình đi. Thì ba cái chuyện đó nó gom lại, đồng thời là thời điểm đó không có việc làm, không có tiền nữa. Cho nên đó là cô tự nhiên khi mà cái bà bán bún này bà hỏi là như là nó tuôn trào á các bạn, thì cô mới tâm sự cho bà bán bún nghe. Cái lúc mà bà nghe xong á thì bà cũng an ủi nó, thôi ráng đi cưng. Xong rồi á là cô cũng về. Thì ngay buổi trưa ngày hôm đó đó là người ta nghe cái mùi thuốc rầy rất là nồng nặc, cho nên á là người ta mới chạy lên thì mới biết rằng cô Nga này đã uống thuốc rầy tự vẫn các bạn. Khi mà rinh cổ xuống để mà đưa cổ đi cấp cứu á, là lúc đó là mẹ của bạn cũng có coi. Mẹ của bạn kể rằng á là cái lúc mà rinh cổ xuống là người của cổ đã tím tái hết rồi, mặt tím tái hết rồi, mà miệng là sùi bọt mép, hai con mắt là trợn lên trắng giả. Nhưng mà cái lúc mà đưa vô bệnh viện ha, là bác sĩ nói rằng cô đã mất khi ở nhà. Người ta kêu đem về đi, đem về nhà đi, thì người ta lại rinh về nhà của bà hai. Nhưng mà bà hai thì bà không cho các bạn, bà kêu rằng là trời ơi, đây đâu phải nhà nó đâu, đi vô nhà của nó trong núi đó, đem về cho má nó đi. Thì lúc đó là người ta cũng rinh cổ vô nhà của cổ. Xong cũng hả là ma chay chôn cất ha. Cái lúc mà cổ mất đi rồi thì vong của cổ rất là quấy phá, do là nói chung là cũng gián tiếp do mình, cho nên nó là ba người chị em kia là cũng dọn đi, không có ở đó nữa. Thì sau đó là bà hai, bà có cho người khác thuê, nhưng mà những người khác vô á là hay bị cô Nga này chọc ghẹo dữ lắm, cho nên nó là người ta cũng không có ở được. Các bạn cứ vô thì thấy cổ xong rồi người ta dọn đi, vô thấy cổ xong rồi người ta dọn đi. Cho tới năm 2000 á, là bà hai có cho một cái bà này á, là bà bán đồ ăn sáng á, để mà thuê. Thì do là tính chất công việc của bà, thành ra là sáng thì bà thức rất là sớm, thức sớm dữ lắm, từng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng là thức để mà lo nấu ăn rồi. Thì lúc mà bà thức á, sau này bà kể lại á, là coi như bà thấy hoài luôn, thấy hoài một cô gái tóc dài ha, rồi mặc cái bộ đồ trắng, cứ đi tới đi lui trong nhà vậy đó. Thì bà thấy riết bà quen, bà không có sợ. Nhưng mà nhiều lúc á, là cái cô này á, là nói vô trong cái lỗ tai của bà, nói cái số đề á các bạn, thì bà đánh thì trúng, nói số đề bà đánh là trúng. Rồi bà riết bà cũng quen luôn. Thì thời điểm đó là cô chỉ nhét như vậy thôi. Cho tới năm 2004 á, thì bà hai này bà bán nhà để mà dọn đi nơi khác. Thì hai vợ chồng mà mua nhà của bà hai á, là hai vợ chồng của bà Tê, hai người có hai đứa con nhỏ. Khi mà về á, thì hai vợ chồng này do là cũng khá giả, cho nên nó là phá hết cái căn nhà cũ đi, nhưng mà vẫn để lại cái nền móng cái nhà, các bạn, để lại móng nhà rồi gia cố thêm, rồi mới cất lên. Cái ngôi nhà cũng khang trang lắm, gồm có một trệt và hai lầu. Khi mà cất xong xuôi hết rồi á, thì gia đình này á, là mới mở ra kinh doanh. Nhưng mà khi mà buôn bán rất là ế, các bạn, bán không có được. Cho nên á, là hai người dẹp cái kinh doanh cũ đi mà mở ra để mà bán điểm tâm sáng. Thì trong cái thời gian ở đây á, là hai chồng bán điểm tâm sáng ha, bà vợ á, thì bà cho vay tiền góp á các bạn, rồi có thuê thêm một cái cô giúp việc. Thì cái cô giúp việc này sau này kể rằng á, là trời ơi, Trong cái thời gian mà làm việc tại đây á, thì sáng là phải phụ hai vợ chồng bán điểm tâm, rồi dọn nhà nữa, thì buổi trưa á, là bà phải bưng lên một cái tô bún và một cái ly sữa để mà đem lên trên lầu cúng các bạn. Chứ nếu mà không có cúng á, là sẽ nghe đúng 12 giờ trưa là sẽ nghe tiếng kêu tên mình lanh lảnh. Ban đầu á, thì bà cứ tưởng là vợ chồng ông Tê kêu, nhưng mà hỏi ra thì không có phải. Cho nên đó là cứ mỗi ngày là bà đều đem lên đó để mà cúng. Và bà nói rằng là nhiều khi bà cũng trông thấy là một cô gái tóc dài lắm, mặc đồ trắng đi tới đi lui, đi tới đi lui. Thì đó là cái người giúp việc, đó là người ta thấy, người ta kể lại. Còn riêng vợ chồng ông Tê này thì có hai đứa con, một đứa là 8 tuổi, một đứa là 3 tuổi, hai đứa con trai các bạn. Hai vợ chồng thì cũng khá giả, nhưng mà khi mà dọn vô nhà này ở là bắt đầu làm ăn không có được. Với lại là hai vợ chồng cứ gây cãi nhau, gây lộn rất là nhiều. Và ông chồng đánh bà vợ rất là dã man. Cái ông Tê này á, ổng đánh bà Tê rất là dã man, không hiểu lý do vì sao mà hồi trước đó thì không có. Thì bà Tê á, bà hay kể lại cho trong xóm với lại mẹ của bạn nghe rằng á, là nhiều khi đang ngủ nửa đêm á, cái tự nhiên á, là nhà của bà là cái cửa sắt kéo á, các bạn, thì tự nhiên bà nghe tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Thì hả là bả có xuống bả rình, nhưng mà khi rình á thì không thấy ai cả, hoàn toàn không có ai. Còn riêng hai đứa con á thì do là buổi chiều á, nhiều khi mẹ của nó đi thu tiền góp, ba của nó thì đi nhậu, còn cái cô giúp việc thì cổ về nhà. Thì để lại nhà chỉ có hai đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 3 tuổi. Lúc đầu thì thấy nó trong nhà, nhưng mà sau này là cứ thấy rằng là khi mà mỗi người đi á là nó đều ra ngoài cái cổng rào á, nó đứng ở ngoài cổng rào á các bạn. Thì mẹ của bạn đi ngang, mẹ của bạn thấy vậy mới hỏi rằng á là sao tụi con không vô nhà đi, mà sao tụi con đứng đây làm gì. Thì tụi nó mới nói rằng á là tụi con đứng đây đợi ba má tụi con về. Thì mẹ mẹ của bạn hỏi là sao vậy, sao mà không vô nhà đợi, đứng đây đợi làm chi con. Thì cái đứa lớn các bạn nó mới 8 tuổi thôi, nó mới trả lời ngô nghê với lại mẹ của bạn rằng là bà ơi bà, trong nhà của con á là có con ma. Con ma thấy ghê vậy lắm, con ma hả là hả, trời ơi cái bữa đó đó con ở trên trên phòng trên lầu á, cái con hai anh em mới tính đi xuống dưới, nhưng mà khi mà xuống á, thì thấy rằng cái con ma đó đó nó đứng ngay chỗ cái cầu thang, mà tóc của nó dài lắm bà, rồi nó mặc cái bộ đồ trắng nha, mà nó nhìn tụi con cái mặt nó thấy ghê lắm, nó có răng nữa bà, nó răng nanh ha, hai cái răng nó quặp xuống tới cái càm vậy nè, nhìn thấy ghê lắm. Khi mà nó thấy hai đứa con ha, nó cười hả hả hả lên ghê lắm. Thì tụi con sợ, tụi con đâu dám đi xuống đâu, cho nên nó là tụi con phải vòng vô phòng rồi đóng cửa kín mít ở trong phòng đợi ba má về. Thì nó mới kể lại cho mẹ của bạn nghe như vậy. Mẹ của bạn nghe là biết là cái vong đó là cô Nga là đã thành quỷ rồi các bạn, mất hồi năm 1980 mà cho tới năm đó là năm 2000 mấy. Thì lúc này á, là do cái công việc kinh doanh làm ăn càng lúc càng tệ, không có làm ăn nông nổi nữa, cho nên nó là hai vợ chồng của cái cô Tê đó đã bán nhà để mà dọn đi, bán nhà vào năm 2010. Thì cái người mới mà người ta mua về thì lúc này có bạn rồi, năm nay thì bạn cũng đã lớn, cũng 30 ba mấy tuổi rồi. Thì bạn kể rằng cái lúc mà cái người nhà mới về á là bạn thấy rằng người ta có mời 9-10 vị á, là đầu trọc mà mặc á, hả là đồ giống như là đồ của cái người đi tu vậy đó. Nhưng mà do là ở cái vùng của bạn thì cũng có người là không phải đi tu, là thầy hả là thầy pháp thôi, nhưng mà người ta vẫn cạo đầu, cho nên bạn không biết rằng có phải là sư thầy hay không. Mà thấy cái người chủ nhà mới á, là người ta có mời 9-10 vị đến để mà cúng kiến cầu siêu gì đó thì mình không biết. Thì thấy rằng gia đình này á, là ở khi mà làm xong thì ở bình thường và cũng mở ra kinh doanh làm ăn cũng được, cũng được nha, không có nghe nói gì hết. Nhưng cho tới là mới cái thời gian gần đây á thì thấy gia đình này nói rằng á là cái vong hồn của cô Nga là bắt đầu quấy phá trở lại, quấy phá trở lại các bạn. Xong rồi á là không có ở được, cho nên nó là người ta chỉ đến vào hả là ban ngày rồi mở ra buôn bán làm ăn cho tới tối là đi nơi khác để mà ngủ, chứ không có ngủ lại, do là cổ quấy phá quá. Thì tới tận bây giờ ngôi nhà này vẫn còn. Và bạn kể rằng là những người ở trong khu vực của bạn á, thì những người mà người ta lớn lớn tuổi á, là sẽ biết cái câu chuyện này, biết cái ngôi nhà này. Còn những người mà trẻ tuổi mới đến sau này á, thì người ta không có biết đâu. Do là người ta đang kinh doanh làm ăn á, cho nên đó là Thi cũng không có nêu rõ là ở cái vùng nào, chỉ nói là ở An Giang thôi các bạn ha. Chỉ có bạn nào trong group Misu kiến thức tâm linh á, thì có đọc chuyện là sẽ biết. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà do bạn đã gửi, do mẹ của bạn kể. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này trước câu chuyện đó đó là mấy năm. Mẹ của bạn kể rằng á, là nhà của bạn ha, thì phía trước là bình thường, có đường, rồi bên kia có nhà bình thường. Nhưng phía sau nhà là sông, nhưng mà cái con sông này nó cũng không phải là nó lớn, nó nhỏ thôi. Bề ngang á, là nó tầm khoảng chừng 5 mét thôi các bạn. Bên kia là ruộng, ở bên kia là cũng có mấy cái nhà. Thời điểm vào năm 1975-76 nha, là ở bên kia là ruộng, có mấy cái nhà người ta cất ở bên đó, cũng bình thường. Thì mẹ của bạn kể rằng là đó là vào đầu năm, năm 1976 thì lúc này đã giải phóng rồi, cho nên nó là không có còn nghe tiếng súng đạn nữa. Thì cái hôm đó đó là vào buổi chiều, mẹ của bạn là đang ngồi rửa chén giặt đồ ha. Thì trong cái lúc mà ngồi rửa chén giặt đồ á, thì mẹ nghe cái bà hát này á là ở bên xóm của mẹ. Ở bên xóm của mẹ. Còn á, là cái bà Quy á, thì nhà ở bên ruộng, bên mấy cái dãy nhà bên kia đó, thì bà Quy ở bên kia. Thì bà hát với bà Huy này á, là trước đây là có hùng hạp nhau làm ăn. Thì trong cái lúc mà mẹ của bạn á, là đang ngồi rửa chén giặt đồ á, thì mẹ của bạn dòm qua thấy, tại vì nhà của bạn dòm qua bên kia á, là nhà của bà Huy, cách nhau á, là một cái con kênh á, là bề ngang 5 mét. Thì mẹ thấy hai cái bà này ban đầu là đứng nói chuyện với nhau, nhưng mà do là nói chuyện bình thường thì mẹ không có nghe rõ được cái câu chuyện của họ. Nhưng sau một hồi á, là bắt đầu hai người á, là to tiếng với nhau. Hai người to tiếng thì lúc đó là dầu rằng mẹ không muốn nghe, nhưng mà do họ nói to tiếng quá thì mẹ của bạn cũng nghe. Là hai người đó cãi nhau. Cái bà hát á, ở trong xóm của mẹ bên đây á, là bà chửi cái bà Quy, nói rằng á, là mày á, tại sao vậy, tại sao á là hả mày làm vậy với tao, trong khi á là tao thấy mày nghèo cho nên á là tao mới để cho mày hùng hạp với tao làm ăn, mà không ngờ rằng á là mày á hả là làm ăn cái kiểu vậy, mày nhập hàng rẻ rồi mày cơi giá lên mày bán mắc, rồi mày lời cái mày giữ làm của riêng của mày là sao, mày làm vậy được không, trong khi tao giúp đỡ mày. Thì cái bà Quy này á là bà chói các bạn, mới nói rằng không có, tao đâu có làm vậy đâu, tao đâu có làm vậy đâu, mày không tin tao hả. Thì bà hắt á, bà nói quả không được, cho nên nó là cuối cùng bà mới la làng lên, bà nói bây giờ á là nếu mà mày muốn tao tin mày á thì bây giờ là tao không tin mày rồi đó, nhưng mà bây giờ mày muốn tao tin mày thì mày phải thề đi, mày thề đọc đi rồi á là tao mới tin mày. Thì sau đó là cái bà Quy này bà đã thề đọc các bạn, bà nói rằng á là giờ tao thề nè, tao thề nè, có trời đất chính giám tao ha, nếu mà tao mà có ăn lường ăn lận mày rồi hả là có hả là gạt mày á là cho tao á là bị đạn mặt chê. Đạn mặt chê là gì thì Thi cũng rành, bạn nào rành đó thì có thể là bình luận phía dưới ha. Thì bạn cũng có giải thích là đạn mặt chê là giống như cái quả tiễn, xong rồi người ta bắn ra mà bắn tới đất đó, thì bắt đầu nó bể ra, nó những cái mảnh vỡ của nó là nếu mà nó văng như chúng mình là mình sẽ chết đó các bạn. Thì cái bà này, bà Quy này á là bà mới lớn tiếng, bà mới thề, bà nói rằng bây giờ tao thề á, tao thề với mày á, nếu mà tao mà có gạt mày á ha là tao sẽ bị đạn mặt chê bắn tao á là cho banh xác tao luôn, tao chết luôn. Thì khi mà thề đọc như vậy á là bà hát bà đâu nói gì được nữa, cho nên đó là bà cũng tức tối và bà bỏ về. Thì sau cái lần đó là bà hát với bà Quy cũng cặp nhau luôn, không có làm ăn chung với nhau nữa. Thì trong cái lúc mà mẹ vô tình mẹ nghe, tại vì mẹ ngồi bên đây nó gần quá cho nên mẹ nghe được, thì mẹ còn nghĩ trong bụng rằng á là trời ơi, cái con mẹ hát này khôn dễ sợ. Trong cái thời điểm này đang là hòa bình, đầu năm 1976 là đâu có còn súng đạn gì nữa đâu. Hả, trời khôn dễ sợ, thề vậy hả là khôn rồi, đâu còn súng đạn thì đâu có gì, đâu có vấn đề gì. Thì bắt đầu cái chuyện đó nó cũng trôi qua. Nó trôi qua thêm vài tháng sau á, thì ở trên cái con kênh mà sau nhà mẹ đó là tự nhiên cá, các bạn không biết là nó đụng nhau làm sao mà nó chết quá trời luôn. Nó chết mà nó lật bụng, nó chết trắng giả nguyên cái con kênh luôn. Thì lúc này dân chúng người ta rất là xôn xao, sao tự nhiên vậy? Thì những người mà người ta lớn á, người ta nhìn thì người ta nói rằng á, là chắc là có cái điềm, có thể là sắp tới là có cái chuyện gì mà lớn xảy ra, hoặc là chiến tranh xảy ra. Mà trong khi thời điểm đó là đã hòa bình rồi, đã giải phóng rồi, thì chiến tranh gì nữa. Thì cho tới đầu năm 1900, cuối năm 1976 thì bắt đầu là nổ ra là chiến tranh biên giới Tây Nam, là bắt đầu Pol Pot là nó kiếm chuyện với mình. Thì mẹ của bạn kể rằng là cái thời điểm cuối năm đó đó, là cứ ban đầu là một tháng nó bắn pháo mà mặt chê đó, hả, là nó bắn hả, là pháo đạn qua bên mình, các bạn, từ bên kia mình nó bắn qua bên đây, bên kia là bên Campuchia, bên mình là Việt Nam. Thì nó bắn qua, ban đầu thì một tháng một quả, rồi từ từ là nửa tháng một quả, xong rồi mấy ngày một quả, rồi có lúc là trong một ngày mình nó bắn mấy quả luôn. Thì cái hôm đó đó là chồng của bà Quy á, thì không có nhà, ở nhà chỉ có là năm mẹ con thôi. Bà Quy với chồng bà là có với nhau bốn đứa con, một đứa lớn là 9-10 tuổi gì đó, đứa nhỏ hơn cách nhau mấy năm lận đứa đó các bạn, đứa nhỏ nhất là năm đó là chưa tới 1 tuổi. Thì trong cái lúc mà năm mẹ con ngọn cơm á, thì bị pháo nó bắn qua. Và khi nó bắn qua đó là nó văng vô mình bà Quy với lại đứa con ngồi kế bả, là coi như là hai mẹ con tụi bị thương máu me quá trời, chết luôn, tử vong luôn. Chỉ còn sống có ba đứa thôi, đứa nhỏ nhất còn sống với lại hai đứa là trung trung tuổi. Thì lúc mà chồng của bà Quy về á, là ông Quy này thấy rằng là bà chết rồi, đứa con chết, bà chết rồi. Thì lúc đó ổng cũng đau khổ, ổng cũng hỏi là ẵm bà lội xong để mà đưa bà đi trạm xá, nhưng mà bà đã chết rồi các bạn. Thì sau đó đó là ông Quy này đau khổ dữ lắm, ổng mới á, là dẫn ba đứa con còn lại á, là về bên nhà má ổng, là cách đó cũng có mấy căn thôi, mà ổng đốt cái căn nhà này đi, ổng không ở cái căn nhà này nữa, ổng đốt xong cái ổng dẫn ba đứa con qua bên kia ở. Thì kế bên nhà má của ổng á, là có một cái bụi tre, bạn nói rằng cái bụi tre cũng lớn dữ lắm. Mà cái lúc mà có bụi tre này á, thì cái vong của bà Quy á, là bắt đầu á, là ở trên cái bụi tre đó, bắt đầu người dân ở trong xóm, người ta đi khuya á, người ta sẽ thấy cái bà này á, ôm đứa con của mình ở trên bụi tre đó, rồi hát hả, rồi khóc gì tùm lum hết trơn. Còn bà nội là mẹ của Quy đó các bạn, thì do là cái đứa nhỏ nhất nó nhỏ quá, cho nên á, là bà nội phải chăm, rồi tối là phải ngủ chung với bà. Thì có một hôm á, là bà nội nằm mơ, trong cái lúc ngủ á, là bà thấy rằng á, là cái bà Quy này không biết tự nhiên ở đâu xuất hiện xong cái hả, là dở mùng lên ẵm đứa nhỏ đi. Ảnh đứa nhỏ đi thì cho tới sáng ngày hôm sau thức dậy á, là đứa nhỏ nó sốt xong rồi nó mất luôn. Thì bà nội cũng đau lòng dữ lắm, mới đi coi thầy. Thì khi mà thầy coi á, thì thầy nói rằng cái bà Quy này á, là bả vô bả bắt con của bả, muốn bắt đứa nhỏ đó theo. Xong rồi á, là bà nội cũng nhờ rằng á, là thôi bây giờ kêu nó lên chùa hả, giúp đỡ cho nó, nhờ thầy giúp vậy đó. Nhưng mà cái bà này bả về bả nói chuyện với thầy, bả không chịu đi nha các bạn. Bả nói rằng là do bả còn hai đứa con nữa, con của bả còn nhỏ lắm, cho nên nó là bả không muốn đi đâu. Bây giờ là bả ở trên cái bụi tre kế bên nhà của bà má chồng của bả đó, là bả ở trên cái bụi tre đó. Thì trong suốt rất là nhiều năm là có rất là nhiều thấy, rất là có nhiều người thấy bà Quy này nha các bạn, nhiều lắm. Nhưng mà cho tới năm 1997 á, thì bạn nhớ rằng trong cái khoảng thời gian năm đó là cứ mỗi lần mưa ha, mà mặc dầu kế bên bụi tre là có mấy cây me nè, rồi mấy cây còng lớn dữ lắm, nhưng mà khi mà mưa là sét nó cứ đánh vô trong cái bụi tre đó. Nhưng mà ban đầu thì bình thường không sao, cho tới năm 1999 thì năm đó là bạn được 10 tuổi, bạn kể rằng là hôm đó buổi chiều trời mưa đánh một phát vô trong cái bụi tre mà ông thầy nói là bà ở trên đó đó, rồi người ta thấy bà trên đó đó, là đánh một cái ha, là bụi tre này bị gãy ngang hết, có cây thì cháy phần. Và sau cái lần đó là trong cái khu vực nhà bạn là không có còn ai nhìn thấy bà Quy với lại đứa nhỏ đó nữa. Thì đây là hai câu chuyện mà bạn đã gửi gửi về cho, bạn đã đóng góp về cho kênh của chúng ta các bạn. Câu chuyện này là lời thề đọc, thì các bạn thấy không, bà Quy này bà thề với lại bà Hát rằng là nếu mà tao mà có lừa gạt mày á là tao hả là sẽ bị đạn mạt che, là cho tao hả là tan xác tao ra. Thì cuối cùng là thiệt, các bạn thấy không, cho dù á là mình nghĩ rằng á là giàu rằng cái lời thề nó nhẹ nhàng, cái lời nó nhẹ nhàng, nhưng mà cuối cùng á là cũng gây cho bả là cái chết, rồi con của bả cũng chết như vậy. Thì đó là hai câu chuyện mà bạn đã đóng góp. Tiếp theo một chuyện nữa, thì chuyện này á là Thi đọc được trong cái bài mà lời thề đọc này của bạn này, là có một bạn cũng kể lại một cái câu chuyện á, chuyện này xảy ra với người chị chồng của chị họ của bạn. Thì cái chị này á là sinh năm 1975, cho tới năm 1995 á thì chị mới kết hôn với một người mà cái anh đó thì ảnh rất là hiền, thương vợ lắm. Sau thời gian á thì hai vợ chồng á là có một đứa con trai, bắt đầu gia đình cũng hạnh phúc dữ lắm. Nhưng mà cho tới năm 1978 á thì hai người lại có thêm một đứa nữa. Trong cái thời gian mang thai thì cũng bình thường, nhưng cho tới khi mà chỉ mang thai được 8 tháng thì không biết rằng á là hai vợ chồng có xích mích gì đó thì mình không biết, mà hai người gây lộn nhau. Thì do là cái anh ảnh cũng hiền rồi hả là thương vợ thương con lắm, nhưng mà không biết sao mà gây lộn, thì ảnh mới gom đồ ảnh bỏ đi. Thì trong cái lúc mà ảnh gom đồ ảnh bỏ đi thì cái cô này á là cổ tức á các bạn, ông cổ tức quá, cổ thấy rằng chồng của mình bỏ mình vậy đó, cho nên đó là cổ mới nói rằng là tôi thề á, tôi thề có trời có đất chứng giám cho tôi á, anh bỏ đi đi, anh mà bỏ đi á là tôi sẽ không có kêu anh về, nếu mà tôi kêu anh về á là tôi sẽ chết trên bàn xanh cho anh coi. Mà trong cái lúc đó là chị đã mang thai là 8 tháng rồi, chỉ còn có 1 tháng nữa đẻ mà nói bậy vậy, thì người nhà cũng la anh đó cũng bỏ đi ha. Thì sau 2-3 ngày thì cái cơn giận của chị cũng nguôi ngoai xong rồi á, là do là cũng thương chồng, hai người thương nhau lắm thì bắt đầu nhớ hơi nhau á các bạn, cho nên là mới có 3 ngày thôi là chị đã đi kiếm để mà kêu ảnh về. Thì khi mà kêu ảnh về á là hạnh phúc đâu có được bao lâu đâu, cho tới cái lúc mà chị đau bụng sanh á, đưa đi sanh thì chị bị băng huyết và chị đã mất trên bàn sanh, mà mất chị mất luôn đứa con thứ hai luôn nha, hai mẹ con cùng mất nha các bạn. Thì đó là một cái câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà nó điển hình cho cái lời nói của mình trong cái lúc nóng giận, lời mà thề đọc của mình trong những cái lúc nóng giận các bạn. Thì mình không có nên nói những cái câu như vậy các bạn ha, mình nghe hai câu chuyện cuối này đó là mình rút kinh nghiệm được cho mình các bạn ha. Và tiếp theo một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này á là đã gửi về cho Thi câu chuyện do chính bản thân của bạn trải qua. Bạn kể rằng á là chuyện này xảy ra hồi cái thời mà bạn học đại học. Bạn kể rằng bạn học đại học ở dưới Vĩnh Long á, thì khi mà bạn học đại học ở đây thì bạn có thuê một cái phòng trọ ở phường 8 gần nơi chỗ là trường chính trị gì đó, thì bạn thuê ở chỗ đó ở chung với lại một người bạn của mình. Thì trưa chiều hôm đó trời rất là nóng, cho nên đó là bạn với lại cái người bạn chung phòng cùng với lại một người bạn nữa chung cái dãy trọ của bạn là ba đứa nóng quá mới rủ nhau là đi tắm sông không. Mà ở phía sau nhà trọ của bạn này á là phía sau là có cái con sông, rủ nhau tính rằng là đi ra ngoài đó tắm, nhưng mà do là cái người chủ trọ người ta đã rào lại rồi, cho nên là ba bạn này không có đi ra ngoài đó tắm được. Thành ra là ba bạn phải đi lại cách khoảng 100 mét á thì mới tắm cái đoạn đó là không có bị rào, cho nên ba bạn đi ra tắm cũng bình thường, tắm xong cũng vô rồi bắt đầu cũng tắm rửa lại bình thường, ăn uống bình thường ha, không có gì hết. Nhưng tới tối hôm đó là trong cái lúc mà hai bạn này ngủ á là có ngủ mùng, có dân mùng ngủ nha, thì bạn nói rằng bạn nằm một hồi sao tự nhiên bạn cảm thấy cái người bạn khó chịu vô cùng, nó khó chịu, nó bức rứt, nó kỳ cục dữ lắm. Xong cái bạn mới nhìn lên trên cái nóc mùng á, thì bạn thấy rằng ở trên nóc mùng là con nít quá trời luôn, con nít gì mà cỡ mấy tuổi, 2-3 tuổi cũng có, 3-4 tuổi, 7-8 tuổi cũng có, mà người lớn cũng có nữa, nhưng mà người lớn là đứng ở ngoài cửa sổ, những người lớn là đứng ngoài cửa sổ, còn ở trên nóc mùng là con nít quá trời luôn. Mà những cái người đó mắt kêu bạn nhìn là đi ra tắm sông mát dữ lắm nè, đi. Thì bạn thấy cái gì mà sao quá trời vậy, trời bạn sợ dữ lắm. Nhưng mà cái người của bạn lúc đó nó bần thần, bạn có cảm giác giống như là người ta là muốn xâm nhập vô trong cái người, y như là muốn là cái trạng thái của bạn giống như là người ta muốn nhập vô người bạn vậy đó, muốn nhập vô trong xác của bạn vậy đó, thì bạn dùng dãy quá trời. Cuối cùng là bạn dùng dãy được, bạn giật mình dậy thì bạn kêu cái người bạn, bạn nói rằng mới nãy tao thấy vậy đó, tao thấy thấy ghê quá. Xong cái nhỏ kia nó cũng sợ gái mà, cho nên nó là hai đứa mới gọi điện cho cái đứa hồi chiều tắm chung á, là kêu á là mày qua đây ngủ đi, qua đây ngủ. Thì do bạn sợ quá bạn thấy, cho nên bạn nằm chính giữa, hai đứa kia nó nằm hai bên dẫn văn mùng nha. Nhưng mà hễ mà bạn nhắm mắt lại là bạn sẽ nhìn thấy quá trời con nít ở trên nóc mùng các bạn, ở ngoài cửa sổ á, thì người đứng ngoài đó nhóc hết kêu ra đây ra đây ra đây ra đây tắm nè, tắm nè, mát dữ lắm, tắm nè, mát dữ lắm. Xong trời bạn sợ, bạn sợ hả, mà bạn thì bên đạo Chúa cho nên đó là bạn đọc kinh, đọc kinh đó thì cũng hả là không có thấy nữa. Cho tới sáng hôm sau á là bạn có kể lại cái chuyện đó cho cái cô chủ nhà trọ nghe. Thì khi mà cổ nghe xong, cổ nói rằng á là cái đoạn sông mà tụi bay tắm á là hồi đó thời chiến tranh chết nhiều dữ lắm, chết nhiều cái người ta mới chất cái chỗ đó đó các bạn. Xong cái người ta hả là thiêu cái chỗ đó rồi hả là ngay cái chỗ đó là nhiều dữ lắm. Tự nhiên đi ra ngoài đó tắm, mày đi ra ngoài đó tắm là tụi nó theo mày á, là về kêu mày đó, nó hợp vía với mày nó mới kêu. Trời bạn sợ dữ lắm, bạn mới về gọi điện về bạn kể cho mẹ bạn nghe, thì mẹ của bạn cũng trấn an khuyên bạn rằng á là thường xuyên á là đọc á là kinh ở bên đạo Chúa để cho hả là tinh thần của mình nó là được mạnh hơn. Thì đó là cái câu chuyện ngắn thôi bạn muốn gửi về cho kênh chúng ta, nhắn nhủ chúng ta rằng là đừng nên tắm sông bậy các bạn ha. Trời ơi, mình đi ra tắm sông lỡ mà hợp hả với mình đó, cái đó đi theo mình gẹo mình giống như bạn này là muốn nhập vô người bạn, nhưng mà do là bạn cũng mạnh đó cho nên đó là không có nhập được. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 933 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 934, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Những câu chuyện hôm nay á là cũng cho mình nhiều kinh nghiệm các bạn ha. Và cái câu chuyện của cô nghe thì Thi thấy rằng là cô này rất là đáng thương. Hy vọng rằng là cô có thể là gặp được cái người mà có duyên với cô và có thể giúp cô là đi đầu thai hoặc là siêu thoát các bạn ha. Nghe thì rất là tội nghiệp. Phía sau là mỗi một con người của mình đều có một cái câu chuyện, và phía sau mỗi một hồn ma đều có một cái hoàn cảnh khiến cho người ta làm sao là đều có một cái nguyên nhân, một cái lý do hết. Cho nên là mình mong muốn rằng là những linh hồn là có thể là buông bỏ được những cái oán hận. Tại vì cô nghe này là cũng cổ oán hận nè các bạn, cổ hiền, ban đầu cổ hiền lắm nhưng mà do là uất ức quá rồi là không có chịu nổi, rồi bắt đầu chọn một cái con đường là kết thúc cái cuộc đời của mình bằng cách tự vẫn á. Thì khi mà tự vẫn như vậy rất là khó đi đầu thai, rất là khó siêu thoát, cho nên nó là cổ phải gặp được một cái người nào có duyên có thể hóa giải cổ thì cổ mới đi đầu thai hoặc là siêu thoát được. Thì hy vọng là như vậy các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thì cảm ơn những bạn đã đóng góp chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.